Chương 851, Trọng Nguyệt đối với Thủy Lăng cực kỳ không giống nhau. Không tông chủ lắc đầu, nhìn xem Hỏa Minh nói ra, ngươi nghe ta giải thích, ta sẽ làm như vậy cũng là vì giết Thủy Lăng, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Hỏa Viêm bộ lạc không phải Thủy Lăng đối thủ vì Hỏa Viêm bộ lạc, cho nên phải bắt bằng hữu của ta. Hỏa Minh cười lạnh một tiếng, dạng này bộ lạc cùng tộc nhân lấy ra có làm được cái gì? Trường kiếm trong tay giơ cao, Hỏa Minh nhắm lại hai mắt, hướng về tông chủ rơi xuống. Sẽ ở đó kiếm phải rơi vào tông chủ trên người thời điểm, một chuôi phong nhận chắn tông chủ phía trước. Vũ khí cùng vũ khí va chạm, để cho Hỏa Minh giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt. Ngước mắt nhìn Hỏa Minh một chút, Trọng Nguyệt đạm mạc nói, dừng ở đây. Vì sao? Hỏa Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt là nghĩ giết những người đó a a Liên không cần báo thủ. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Bắc Minh Liên, lại nhìn Bắc Minh Dạ, không có nói thêm gì nữa, quay người hướng về bản gia đi ra bên ngoài. Bắc Minh Dạ, Tần Lãng, Bắc Minh Thiên cùng Bắc Minh Liên thấy vậy, đều đi theo, Thủy Lăng QNZ đi theo Trọng Nguyệt sau lưng. Từ bản gia ra đến sau đó, Trọng Nguyệt không có trở về sơn động vị trí, mà là hướng về sơn mạch cửa đi đến. Thủy Lăng dừng bước lại, nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì. Trọng Nguyệt một trận, quay đầu nhìn về phía Thủy Lăng. Gió thổi lên, tóc đen có chút bay múa, con ngươi màu tinh lam đối lên cặp kia thương khung giống như thanh tịnh mắt lam. Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem Thủy Lăng. Một hồi lâu, Thủy Lăng mới cúi đầu xuống hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, đi theo Thủy Lăng bước chân. Đến sơn mạch cửa về sau, Trọng Nguyệt mấy người không tiếp tục theo sau, mà là để cho Thủy Lăng đi một mình ra ngoài. Bởi vì bên ngoài là Nguyệt Hải nhất tộc người tại sơn mạch cửa chờ nửa canh giờ về sau, Thủy Lăng mới đi trở về, nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt biết rõ, Thủy Lăng ý là hắn đã giao phó xong. Chúng ta trước về sơn động đi thôi. Trọng Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, cải biến phương hướng, hướng về sơn động đi đến. Một đám người thấy vậy, nhanh chóng đi theo. Trở lại sơn động về sau, mấy người bắt đầu chia công việc, đem Bác Minh Dạ cùng Tần Lãng trộm tới con mồi dọn dẹp sạch sẽ, đặt ở trên lửa nướng. Sắc trời dần dần tối xuống, cái gì cũng đã nửa nở dê chi nở về sau, Hỏa Minh cũng quay về rồi. Ngước mắt nhìn Hỏa Minh một chút, Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là đem một khối nướng thịt đưa cho Hỏa Minh. Hỏa Minh tiếp nhận Trọng Nguyệt đưa qua nướng thịt, tại Bác Minh Thiên bên cạnh ngồi xuống. Có một số việc, không hỏi cũng không có nghĩa là không biết, liền xem như Bắc Minh Liên muốn Trọng Nguyệt không truy cứu, Trọng Nguyệt cũng không khả năng như vậy mà đơn giản buông tha những người kia, dù sao bọn họ động Trọng Nguyệt người bên cạnh. Có thế Trọng Nguyệt lựa chọn không truy cứu, đó là bởi vì Trọng Nguyệt xem ở hắn phân thượng buông tha những người kia. Nếu là hắn không có quan hệ gì với Trọng Nguyệt quả quyết sẽ không như vậy làm. Trọng Nguyệt sở dĩ sẽ bỏ qua những người kia, là coi hắn là làm bằng hữu rồi a, bởi vì là bằng hữu thân nhân, tăng thêm Bắc Minh Liên không truy cứu, nàng mới có thể mở một mặt lưới. Nghĩ tới đây, Hỏa Minh câu môi cười cười, túi đầu cắn một cái trong tay nướng thịt. Ăn xong đồ vật về sau, sắc trời đã dần dần tối sầm lại, Thủy Lăng đứng người lên liếc bầu trời một cái. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta theo hắn đi ra ngoài một chút. Trọng Nguyệt gặp Thủy Lăng đứng người lên, cùng mấy người nói một tiếng, liền cùng Thủy Lăng cùng rời đi. A dạ, ngươi không đi cùng nhìn xem Bắc Minh Liên? Khiêu Mi nhìn Bắc Minh Dạ một chút, Trọng Nguyệt đối với Thủy Lăng cực kỳ không giống nhau. Đây là nàng cảm giác được, Trọng Nguyệt nhìn Thủy Lăng thời điểm, luôn luôn mang theo một cô bi thương cảm giác, nàng biểu đạt không ra.